Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiêu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiêu Nguyệt. Chúc các bạn có một ngày thật ấm áp và tràn đầy năng lượng nhé. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ cùng với Tiêu Nguyệt. Quả tập 131 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhà cũ họ Phó nhận được điện thoại, Bích Cổ lát nữa xuống máy bay đến xem đứa bé. Cô ý đợi cô tới mới cùng nhau ăn cơm. Tiến vào nhà, cô Vi Vi gọi hai đứa bé. Hữu Hữu và Điềm Điềm vốn dĩ còn ngồi trong phòng chơi đùa chơi, nghe thấy giọng cô liền bỏ lại đồ chơi bò ra ngoài. Ra khỏi phòng đồ chơi liền thấy cô, Hữu Hữu bỏ tới trước mặt cô, Điềm Điềm đặt mông ngồi ở cửa cười với cô. Cô Vi Vi bế Hữu Hữu lên, lại ngồi xồm xuống trước mặt Điềm Điềm, vui sướng hôn rồi lại hôn lên mặt hai đứa. Mẹ nhớ hai đứa muốn chết. Bà Phó nhìn ba mẹ con đoàn tụ cười nói, được rồi, ăn cơm trước đi, trở lại có rất nhiều thời gian ở cùng hai đứa. Nói xong bà bế Điềm Điềm lên. Cô Vi Vi cười nói, lần này mới nửa tháng không thấy, hình như hai đứa đều lớn hơn một chút. Có sao, có lẽ chúng ta mỗi ngày nhìn nên không phát hiện. Bà Phó nói, ôm Điềm Điềm đi rửa tay. Cô Vi Vi cũng bế Hữu Hữu rửa tay cho cậu bé, mới đặt hai đứa bé ngồi vào bàn ăn cơm. Trên bàn ăn đã đặt mì cho hai nhóc. Điềm Điềm ham ăn, vừa ngồi vào bàn liền duỗi tay nắm lấy mì bỏ vào miệng. Có điều bởi vì vừa mới học cầm đồ ăn, tay không linh hoạt như vậy, ăn đến nỗi trên mặt trên cổ đều là sợi mì. So với tướng ăn uống hào phóng của Điềm Điềm, Hữu Hữu có vẻ lịch sự hơn. Tuy rằng vẫn lấy tay cầm, nhưng mỗi lần cầm không nhiều lắm, hơn nữa đều phải đưa vào miệng hết rồi mới đi lấy tiếp. Phó Thăng Anh và bà cụ Phó bị hai nhóc con chọc cho thoải mái cười to. Nhìn hai đứa ăn kìa. Cô Vi Vi một bên nhìn hai đứa bé, một bên cùng ăn cơm. Lúc này điện thoại lại vang lên. Cô thấy là điện thoại của Phó Hàn Tranh liền nghe máy. Về đến nhà rồi sao không nói một tiếng? Phó Hàn Tranh hỏi. Nhìn thấy Hữu Hữu và Điềm Điềm nên em quên mất. Bây giờ đang ăn cơm chưa? Cô Vi Vi cười xin lỗi. Mọi người ăn cơm đi, anh còn có công việc. Phó Hàn Tranh nói xong liền chuẩn bị cúp máy. Chờ một chút. Cô Vi Vi gọi anh lại, trầm mặc một lúc rồi dặn dò. Anh đừng quên ăn cơm. Phó Hàn Tranh cười khẽ, đã biết. Bà Phó vừa thấy giọng điệu gọi điện thoại kia của cô, nhìn thoáng qua Nguyên Mộng ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, con bé nhớ ra rồi sao? Nhìn giọng điệu nói điện thoại với Hàn Tranh như vậy, không khác trước là bao. Nguyên Mộng lắc lắc đầu, nhớ thì không nhớ, nhưng mà mị lực tổng giám đốc Phó vô địch, còn không làm cô ấy say như điếu đổ. Bà Phó bật cười, nhìn cô Vi Vi dịu dàng nhìn hai đứa bé. Mặc kệ cô có nhớ lại hay không, cô cũng là mẹ của hai đứa bé, là người Hàn Tranh yêu sâu đậm. Hiện tại, mặc dù không nhớ lại chuyện mấy năm nay, nhưng có thể tiếp tục sống chung với Hàn Tranh cũng là không tồi. Dù sao hiện tại cô Tư Đình đã không đủ năng lực, cũng sẽ không có người lại trăm phương nghìn kế chia rẽ bọn họ. Cơm trưa qua đi, cô Vi Vi cùng hai đứa bé chơi đùa trong phòng đồ chơi. Bà Phó mang hoa quả đã gọt qua, cho hai đứa bé mỗi đứa một miếng nhỏ, còn lại cho cô Vi Vi. Lần này công việc ở Tokyo có thuận lợi không? Rất tốt ạ. Cô Vi Vi cười gật đầu. Cô còn tưởng rằng mình và người nhà của Phó Hàn Tranh ở chung sẽ không quá vui vẻ, không nghĩ tới sẽ nhẹ nhàng như vậy. Vậy cùng Hàn Tranh thì sao? Bà Phó cười hỏi. Cô Vi Vi ngượng ngùng cười. Cũng rất tốt. Nói thật, chính cô cũng không nghĩ tới thời gian nửa tháng ngắn ngủi, tình cảm của cô đối với Phó Hàn Tranh lại chuyển biến lớn như vậy. Vậy hai đứa khi nào thì làm lễ hôn lễ? Bà Phó hỏi. Hôn lễ? Cô Vi Vi nhíu mày, nói thầm. Không phải chúng cháu đã kết hôn rồi sao? Rõ ràng cô nhớ trong đống ảnh, có thấy ảnh cưới của cô và anh, cùng với ảnh nơi tổ chức hôn lễ mà. Đều đã kết hôn rồi, tại sao bà Phó lại còn muốn bọn họ kết hôn lại lần nữa? Bà Phó dừng suốt 2 giây cười nói. Lần trước, bởi vì chút biến cố, hôn lễ của hai đứa còn chưa xong, cho nên chúng ta hy vọng hai đứa có thể có một hôn lễ tử tế. Xem ra Hàn Tranh còn chưa nói cho cô tình trạng hôn nhân chân chính của bọn họ. Anh có suy nghĩ của anh, bà cũng sẽ không chọc thùng. Cô Vivi thật sự không hoài nghi cái gì, nghĩ nói. Cái này cũng không cần gấp. Bà Phó giờ khóc giờ cười. Cô không gấp, bọn họ sốt ruột nha. Vậy cháu có thời gian thì thương lượng với Hàn Tranh một chút. À, vâng. Cô Vivi gật đầu, tiếp tục cùng hai đứa bé ăn hoa quả. Bà Phó thấy cô chơi với hai đứa bé đến vui vẻ, trở về phòng khách nói với Phó Thắng Anh và bà cụ Phó. Vivi không nhớ rõ, vậy hôn sự của hai đứa khi nào mới có thể làm đây? Nếu không phải cô thiếu hụt trí nhớ, không nhớ rõ chuyện mấy năm nay, căn bản không cần nhọc lòng, chính cô cũng đã chuẩn bị phục hôn với Hàn Tranh. Hiện tại nếu nói chuyện phục hôn với cô, vậy chuyện ly hôn kia không dễ giải thích. Chuyện người trẻ tuổi để bọn chúng tự xử lý. Con trai em còn có thể để người ta chạy mất sao? Phó Thắng Anh lại nghĩ rất thoáng. Trước kia nhiều cửa ải khó khăn như vậy đều trải qua, bây giờ còn có cái gì cần lo lắng? Nếu không phải anh, làm sao kéo dài đến hiện tại? Bà Phó nói, lại oán trách Phó Thắng Anh lúc trước ngăn cản bọn họ phục hôn. Phó Thắng Anh tự biết hổ thẹn, cũng không cãi cọ với bà Phó, chỉ nói. Đó còn không phải chuyện sớm muộn sao? Em gấp cái gì? Không gấp. Một ngày hai đứa còn chưa phục hôn, anh cũng tính là ông nội, danh không chính ngôn không thuận. Bà Phó hừ hừ nói. Phó Thắng Anh nghe xong, sắc mặt nháy mắt có chút ngừng trọng. Nói cho thầy Khâm với thầy Dịch đi, hai đứa nó có nhiều ý đồ xấu. Nói với hai đứa làm gì? Lát nữa Hàn Tranh trở về, em phải thúc giục nó mới được. Bà Phó nói thầm. Tổng bộ tập đoàn Phó Thị, Phó Hàn Tranh đến công ty liên tiếp mở 2 cuộc họp. Trở lại văn phòng, một bên lật xem văn kiện ký tên, một bên nói với Phó Thầy Khâm. Gọi điện cho Hà Chỉ, vết thương trên tay anh phải nhanh khỏi hơn một chút. Tuy nói bọn em biết vết thương của anh là giả, nhưng dù sao diễn cũng đã diễn, hiện tại đột nhiên nói thoáng cái đã khỏi, rõ ràng là không thể nào nói nổi. Phó Thầy Khâm liếc nhìn cánh tay phải bị thương của anh trai mình. Chú ý ôi thiêu của em còn không biết xấu hổ mà nói. Phó Hàn Tranh nói xong, dường mắt lạnh như băng, nhìn thoáng qua Phó Thầy Khâm. Phó Thầy Khâm oan uổng không thôi. Tuy nói chú ý là anh ta nhanh trí nghĩ ra, nhưng lúc ấy anh cũng không phản đối chút nào, còn vô cùng phối hợp. Thậm chí, đều ngại tai nạn xe cộ không đủ thật, bỏ anh ta sai người đâm xe cho hỏng. Hiện tại thì tốt rồi, còn trách anh ta ra chú ý ôi thiêu. Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng giữa ánh mắt lạnh như băng của anh vẫn phải gọi điện cho Hà Trì, mở loa ngoài. Alo, anh tôi bảo tôi hỏi cậu, có thể làm cho vết thương trên tay anh ấy nhanh khỏi nhất không? Hà Trì cũng không biết, anh ta mở loa ngoài, nói chuyện liền không chút kiêng kỵ. Lúc ấy làm giả rất nặng, hiện tại muốn trong thời gian ngắn khỏi hẳn là không thể nào. Thương gần động cốt là phải 100 ngày mà, tôi cũng chưa tính cho anh ấy 100 ngày đâu. Nhưng mà tay phải anh ấy ở trạng thái bị thương, sinh hoạt không quá tiện. Phó Thầy Khâm tỏ vẻ. Hà Trì lạnh giọng hừ hừ. Không phải lúc trước muốn sinh hoạt không tiện, muốn chị dâu chăm sóc anh ấy, nên mới giả vờ bị thương sao? Hiện tại tình cảm với chị dâu chuyển biến tốt đẹp, lại muốn khỏi. Coi tôi là hoa đà tái thế à? Phó Thầy Khâm liếc mắt nhìn anh mình một cái, tiếp tục hỏi. Ít nói nhảm, hỏi cậu có cách nào để chị dâu tôi không hoài nghi? Có năng lực gỡ thạch cao trên tay anh tôi đi không? Không có. Hà Trì không chút suy nghĩ từ chối, còn đê tiện nói một câu. Có cũng không giúp, cho anh cậu cảm thụ một chút lửa giận đến từ chó độc thân đi. Phó Thầy Khâm chậm rãi quay đầu, nhìn sắc mặt u ám của anh trai nhà mình, nháy mắt cảm giác độ ấm trong văn phòng đều giảm xuống. Tôi cảm thấy có lẽ cậu phải cảm thụ một chút lửa giận của anh tôi trước đấy. Hà Trì sững sốt vài giây, phản ứng lại thì nghiến răng nghiến lợi. Võ Tiểu Nhị, có ai thích đào hố người khác như cậu không? Cách di động, anh ta đều cảm nhận được từng trận sát khí. Cậu không muốn chết quá khó coi, thì để chị dâu tôi tin vết thương của anh tôi khỏi đi. Phó Thư Khẩm nhắc nhở. Hà Chỉ bất đắc dĩ lên tiếng. Tôi nghĩ đã, phải đi phẫu thuật, tôi cúp đây. Phó Thư Khẩm cúp máy, nhìn anh trai còn đang nghiêm túc làm việc. Em cảm thấy cũng không dễ nói. Dù sao trước kia, khiến cho vết thương này nhìn qua rất nghiêm trọng. Nhanh vậy đã khỏi, chị dâu cũng không dễ lừa. Để cho cậu ta nghĩ biện pháp. Phó Hàn Trành lạnh giọng nói. Phó Thư Khẩm bưng cà phê lên uống một ngụm nói thầm. Sợ là cái này không làm cho chị dâu tin vết thương của anh khỏi. Ngược lại để chị ấy biết được anh giả vờ bị thương lừa chị ấy. Vậy hậu quả có thể càng nghiêm trọng. Phó Hàn Trành trầm tư một lát. Chờ Hà Chỉ nghĩ kỹ muốn nói thế nào rồi nói cho anh biết. Nếu để cô có thể tin tưởng, ít nhất chính anh nghe qua có thể tin. Hai người làm việc xong, trước giờ ăn cơm liền trở về nhà cũ nhà họ Phó. Cô Vivi đang cùng hai đứa bé chơi đùa, thế mà Hư Hữu nhờ người lớn giữ hai tay, còn có thể tự đi được hai ba bước. Phó Thăng Anh nhìn vui vẻ nói, xem dáng vẻ này hẳn là tháng sau có thể tự đi được rồi. Không hổ là giống cha, cái gì học cũng nhanh hơn, lớn lên cũng nhanh. Phó Thầy Khẩm vừa tiến vào cửa, không nhìn thấy được Hữu Hữu đi mấy bước kia, liền buông đồ xuống, thế nào cũng muốn dắt Hữu Hữu đi lại một lần. Chẳng qua, cậu nhóc kia không muốn. Được rồi, dù sao còn không đến lúc biết đi, mạnh mẽ để thằng bé luyện tập như vậy, ngã bị thương sẽ không tốt. Cô Vivi nói với Phó Thế Khâm. Phó Thế Khâm nghe xong, từ bỏ ý định để Hữu Hữu đi lại cho mình xem. Vui vẻ cùng hai đứa bé chơi trò chơi. Hàn Tranh, còn lại đây một chút, còn xem những thứ cần mang về cho bọn nhỏ đi. Bà Phó nói với Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh đi theo vào phòng cho trẻ trực tiếp hỏi. Có cái gì cần nói ạ? Chỉ bởi vì mấy thứ gì đó của bạn nhỏ, bà sẽ không đến mức gọi anh một mình tới. Bà Phó đóng cửa lại, hạ giọng nói. Chừng nào thì con đưa Vivi đi phục hôn. Con sẽ sắp xếp, mọi người không cần quá nhọc lòng. Phó Hàn Tranh nói. Bà Phó nhìn dáng vẻ anh không nóng nảy, liền đưa hai tờ chứng nhận ly hôn cho anh. Cầm lấy, chính con nhìn mà làm. Phó Hàn Tranh cất chứng nhận ly hôn vào trong túi áo âu phục. Hiện tại khác trước kia, chọn thời cơ thích hợp rồi lại đề cập với con bé. Nếu là lúc trước, Vivi sẽ không chút từ chối chuyện kết hôn. Nhưng mà hiện tại tuy rằng thái độ đối với anh có thay đổi, nhưng chuyện kết hôn anh còn chưa chắc chắn cô có thể đồng ý hay không. Lúc trước, mẹ đã hỏi qua Vivi. Nếu lại làm hôn lễ, thì muốn ở nơi nào? Còn bé nói muốn ở Thụy Sĩ. Bà Phó nói. Sau khi nghe xong, khóe môi Phó Hàn Tranh hiện lên ý cười. Năm ấy đi Thụy Sĩ công tác, mang theo cô. Bọn họ nhìn thấy dân bản địa tổ chức hôn lễ trong một nhà thờ nhỏ. Đó là lần đầu tiên bọn họ nhắc tới chuyện kết hôn. Có lẽ vì vậy, cô muốn tới tổ chức hôn lễ ở Thụy Sĩ. Vâng, con biết rồi. Địa điểm thì dạo này, mẹ với cha còn có bà cụ chọn chứ? Chọn được nơi tốt thì hai đứa tự quyết định. Bà Phó nói. Lúc trước hôn lễ ở lâu đài Jenny không hoàn thành vẫn là tiếc nuối trong lòng bà. Lần này nói thế nào cũng phải tổ chức tử tế cho hai người. Đoàn người ở nhà cũ dùng bữa tối, mới mang theo hai đứa bé lên xe trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Chuyện thứ nhất khi về nhà của cô Vivi chính là tắm rửa thay quần áo cho hai đứa bé, bởi vì sắp đến thời gian đi ngủ của hai nhóc con. Cô dỗ hai đứa đi ngủ, trở lại phòng ngủ chính tắm trước, thay bộ đồ thoải mái mới chậm rãi thu thập mấy vali hành lý mang về. Phó Hàn Tranh đi nửa tháng chưa về, một đống công việc chồng chất. Không thể không ở trên phòng làm việc trên tầng, cùng Phó Thầy Khâm tiếp tục xử lý công việc chưa xong. Anh xử lý công việc xong trở lại phòng ngủ chính, đã là hơn 12 giờ. Cô Vivi đã chờ anh đến mơ màng sắp ngủ. Sao em còn chưa ngủ? Phó Hàn Tranh thấy dáng vẻ cực kỳ buồn ngủ của cô thì đau lòng nói. Cô Vivi ngáp một cái. Không phải anh còn muốn tắm rửa thay quần áo sao? Nói xong muốn xuống giường đi dép lê vào, giúp anh cầm áo ngủ cần thay vào. Phó Hàn Tranh vào phòng tắm, để cô hỗ trợ cởi quần áo rồi đi vào tắm rửa. Có điều lần này không chậm trễ quá lâu, rất nhanh lên tắm xong đi ra gọi cô. Cô Vivi giúp anh mặc đồ. Buổi chiều mẹ anh hỏi em, khi nào thì tổ chức hôn lễ? Chúng ta chưa tổ chức hôn lễ sao? Lần trước xảy ra chút biến cố, hôn lễ bị hủy bỏ, Phó Hàn Chành nói. Cô Vivi cài nút quần áo cho anh, ngửa đầu hỏi. Biến cố gì? Cái này, một hai câu cũng không nói rõ. Hôm nay quá muộn, nghỉ ngơi trước đã. Chờ rảnh, anh lại nói cho em. Phó Hàn Chành nói. Cô Vivi ngáp mấy cái liền. Cũng không hỏi nhiều nữa, trở về phòng ngủ chính, liền lên giường nằm. Phó Hàn Chành hôn chán cô, cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hà Chi chạy tới kho cơm, ở trên bàn cơm làm ra vẻ, nói với Phó Hàn Chành. Vết thương trên tay anh nhiều ngày như vậy rồi, hôm nay tới bệnh viện kiểm tra lại đi. Phó Hàn Chành gật đầu, buổi chiều rảnh sẽ qua. Cô Vivi nghĩ nghĩ. Em cũng đi. Không cần, để anh đi là được, hai đứa bé còn ở trong nhà mà. Phó Hàn Chành nói. Cô Vivi lo lắng vết thương của anh. Nơi này cách bệnh viện không xa, em cùng anh kiểm tra xong liền trở lại. Buổi chiều hai đứa bé còn ngủ, lại có người trông trẻ ở đây, đi ra ngoài muộn giờ cũng không sao. Phó Hàn Chành và Hà Chi trao đổi ánh mắt, ý bảo sau khi kiểm tra sẽ tuyên bố vết thương đã khá tốt trước mặt cô Vivi. Hà Chi ngầm hiểu gật đầu, quyết định lát nữa phải phát huy diễn xuất của mình cho tốt. Hai đứa bé ăn sáng xong liền đưa người trông trẻ bê tới đệm ở phòng khách chơi. Cô Vivi đang ăn cháo lại nghe thấy hai đứa bé ở phòng khách đột nhiên khóc lên. Cô đứng dậy chuẩn bị đi qua, kết quả trên mặt đất còn có nước hai đứa bé ăn sáng làm đổ trên mặt đất, không cẩn thận dẫm vào suýt chút nữa ngã xuống. Cũng may Phó Hàn Chành cách cô gần, nhanh tay lẹ mắt duỗi tay đỡ cô, mới miễn cưỡng giúp cô không ngã. Cô Vivi đứng vững lại, vội vã đi xem đứa bé. Đi được hai bước, lại quay đầu nhìn Phó Hàn Chành, giống như không có việc gì. Tay anh... Phó Hàn Chành sừng sốt, nhớ tới lúc mình đỡ cô. Bởi vì chuyện khẩn cấp nên dùng tay phải. Vì thế, nhanh chóng ôm lấy cánh tay. Không sao, em đi xem đứa bé trước đi. Cô Vivi đi ra phòng khách, bé Điềm Điềm đang chơi, thì bị ngã đập đầu vào đồ chơi mà khóc lên. Vừa dỗ cô vừa bế cô bé đến nhà ăn. Tay anh thế nào, không phải còn vết thương, không thể động, không sử dụng được sao? Hà Chỉ đỡ chán, thình lình xảy ra chuyện như vậy, anh ta thật sự không cứu nổi anh. Phó Thế Khâm và Hà Chỉ có biểu tình không khác nhau là mấy. Vốn dĩ bọn họ tính toán buổi chiều đi bệnh viện ra vừa kiểm tra lại một chút. Như vậy Hà Chỉ có thể nói vết thương của anh không quá nghiêm trọng, không cần phải bó thạch cao, chỉ cần ngày thường cẩn thận một chút, không xách vật nặng là được. Vừa rồi anh thân thủ nhanh nhẹn, anh hùng cứu mỹ nhân, lưỡi bọn họ có dẻo đến mấy cũng không nói được. Về mặt Phó Hàn Chành bất đắc dĩ nói. Không sao, Đêm Đêm thế nào? Khi chơi không cẩn thận đập đầu vào đồ chơi. Cô Vivi nói xong hôn lên một khối đỏ đỏ trên trán Đêm Đêm. Phó Hàn Chành đến gần nhìn. Không bị thương là được rồi. Cô Vivi dỗ con gái, lo lắng nói. Lập tức đến bệnh viện đi. Công ty còn hai cuộc họp quan trọng nữa, Phó Hàn Chành nói. Nhưng mà lúc này anh càng sầu, phải làm thế nào để giải thích cánh tay bị thương của mình. Vốn chỉ cần làm kiểm tra, bảo Hà Chỉ nói vết thương không nghiêm trọng, không cần bó thạch cao nữa thì tốt. Vừa rồi cô thiếu chút nữa bị ngã, anh phản xạ có điều kiện đi đỡ cô trước, hơn nữa chỉ dùng tay phải bị thương đi đỡ. Như vậy lúc sau nói anh bị thương không nghiêm trọng, rõ ràng không thể nào nói nổi. Vậy rời lại đi, đi kiểm tra trước. Cô Vivi không phân trần ra quyết định. Hà Chỉ bất đắc dĩ nhìn Phó Hàn Chành một bộ em cũng không có cách nào. Phó Hàn Chành bất đắc dĩ chỉ đành cùng cô ăn sáng xong đi tới bệnh viện của Hà Chỉ kiểm tra trước. Cô Vivi dặn người trông trẻ chăm sóc hai đứa bé, đi theo đến bệnh viện. Sau khi chụp X quang xong thì hỏi Hà Chỉ. Thế nào? Không phải nói tay anh ấy không thể lộn xộn, không thể dùng lực, như vậy sẽ thương nặng hơn sao? Vừa rồi anh ấy có bị nặng hơn không? Hà Chỉ gãi đầu liếc mắt nhìn Phó Hàn Chành nói. Vết thương không có ảnh hưởng gì, về sau lại chú ý một chút là được. Anh xác định là không ảnh hưởng gì? Cô Vivi truy hỏi. Hà Chỉ kiên định lắc đầu. Không có. Anh ấy căn bản không bị thương, có thể ảnh hưởng cái gì? Chẳng qua cứ như vậy, anh ta sẽ không cần gỡ thạch cao cho Phó Hàn Tranh, nói vết thương của anh đã khỏi. Không phải sinh hoạt không tiện sao? Vậy cứ tiếp tục không tiện đi. Dù sao anh ta có chút vui sướng khi người gặp họa. Cô Vivi nghe thấy Hà Chi nói không có ảnh hưởng gì thì nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay giữ lại tay của Phó Hàn Tranh. Có chỗ nào không thoải mái hoặc là đặc biệt đau không? Sắc mặt Phó Hàn Tranh nặng nề. Không có. Hiện tại trong lòng anh không thoải mái. Không có cách nào nói, vết thương trên tay đã rất tốt. Anh còn phải tiếp tục giả vờ làm người bệnh một thời gian nữa. Cô Vivi không quá tin tưởng. Thật sự không sao? Vết thương nghiêm trọng như vậy, vừa rồi còn dùng lực lớn như thế, làm sao không đau chút nào được? Hà Chi cười gượng hai tiếng nói. Để ngừa ngộ nhỡ, tôi kê thuốc. Chị dâu đi lấy về đi. Nếu cảm thấy không thoải mái, có thể dùng. Cô Vivi gật đầu, đi ra ngoài lấy thuốc trước. Cô chân trước vừa mới đi ra, Hà Chi liền nói với Phó Hàn Tranh. Không phải em không giúp anh, mà là tình huống này, cho dù em nói tay anh không có việc gì, chị dâu cũng sẽ không quá tin tưởng. Cho nên, anh liền mang vết thương này, giả vờ thêm một tháng đi. Phó Hàn Tranh cau mày nhìn cánh tay phải của mình. Nửa tháng. Vâng vâng vâng, nửa tháng. Nửa tháng sau, em liền nói cho chị dâu vết thương khỏi rồi. Hà Chi thỏa hiệp đứng dậy, mặc áo blue, chuẩn bị kiểm tra phòng bệnh. Anh nói xem, muốn tình cảm của anh và chị dâu tăng tiến, dùng phương thức gì không dùng. Thế nào cũng muốn giả vờ bị thương dùng khổ nhục kế. Hiện tại, không phải tự mình đào hố. Nói còn chưa xong, anh ta kéo cửa ra, nhìn thấy cô Vivi sắc mặt âm u đứng ngoài cửa, nháy mắt sợ tới mức run rẩy. Chị dâu, chị trở lại nhanh vậy sao? Giọng của Hà Chi rõ ràng lộ vẻ có tật giận mình. Còn chưa đi lấy đơn thuốc của anh. Cô Vivi lạnh băng nói. Chị dâu cái đó. Hà Chi nghiêng đầu lên nhìn Phó Hàn Tranh đằng sau mình, cười gượng nói. Em có việc, em đi trước. Nói xong, lòng bàn chân anh ta như bôi dầu, nhanh chóng lùi đi. Không có gì chắn ở giữa, cũng chỉ còn lại Phó Hàn Tranh đối mặt với cô. Phó Hàn Tranh cũng chột dạ, có điều rất nhanh đã bình tĩnh lại. Em nghe được. Ngại quá, không cẩn thận nghe được toàn bộ rồi. Cô Vivi sự mạn nói. Cô đi ra quá nhanh, quyền mất cầm đơn thuốc Hà Chi viết. Vừa mới quay lại đi đến cửa, chợt nghe thấy Hà Chi nói. Anh phải giả vờ bị thương thêm một tháng nữa. Nghe tiếp nữa, chợt nghe thấy Hà Chi nói. Anh là vì tăng tiến tình cảm với cô nên giả vờ bị thương, dùng khổ nhục kế. Hóa ra lần trước anh căn bản không xảy ra tai nạn xe gì cả, cũng không bị thương gì cả. Cô còn ngây ngốc, lo lắng như vậy. Mỗi ngày hầu hạ anh mặc đồ thay đồ, mỗi ngày phải dặn dò người giúp việc hầm canh tầm bổ. Ngày càng ngủ cũng sợ chạm vào cánh tay phải của anh. Kết quả, anh căn bản không bị thương. Phó Hàn Tranh không muốn người qua lại bên ngoài thấy bọn họ mâu thuẫn. Kéo cô vào văn phòng Hà Chi đóng cửa lại. Khi đó em đề phòng anh. Không muốn thân mật với anh chỉ có thể đưa ra hạ sách này. Đó là lỗi của em à? Cô Vivi nhướng mày. Tất cả đều bởi vì cô, cho nên anh mới giả vờ tai nạn giao thông bị thương, lừa dối cô lo lắng chăm sóc anh lâu như vậy. Là lỗi của anh. Thái độ nhận sai của Phó Hàn Tranh vô cùng thành khẩn. Anh nhận sai dứt khoát như vậy thật sự làm cô Vivi nhất thời không biết quậy trách anh thế nào. Mỗi ngày lừa dối em cởi quần áo mặc quần áo cho anh, trời vui lắm sao? Anh sai rồi. Phó Hàn Tranh không ngụy biện một câu. Tổng giám đốc Phó đâu có sai, sai chính là em, bị anh lừa dối xoay quanh. Cô Vivi buồn bực, trừng mắt nhìn anh. Nhìn cánh tay phải còn bó thạch cao của anh, càng thêm tức giận, không có chỗ phát tiết. Là anh sai, thật xin lỗi. Phó Hàn Tranh nói xong vươn tay muốn ôm cô. Cô Vivi đẩy tay anh ra. Anh đã giả vờ bị thương như vậy, vậy tiếp tục giả vờ đi. Nói xong, liền chuẩn bị tự mình về nhà. Phó Hàn Tranh duỗi tay, ôm cô từ phía sau, cúi đầu ghé vào bên tai cô. Thật xin lỗi, anh không nên làm chuyện như vậy. Khi đó anh chỉ hy vọng em có thể quan tâm anh nhiều một chút, chăm sóc anh nhiều một chút, thân thiết với anh một chút. Thời điểm, cô đầy cõi lòng cảnh giác với anh, thậm chí cũng không bằng lòng tiếp cận anh. Cho nên khi Phó Thế Khâm đưa ra chú ý ôi thiêu này, anh cũng không phản đối mà phối hợp. Tuy nói hiện tại bị cô phát hiện tức giận, Có điều, dù sao nói thế nào, anh cũng không hối hận. Bởi vì so với việc tôn trọng nhau như khách, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, vẫn là dùng phương thức như vậy mới nhanh chóng đạt được hiệu quả. Nếu không phải anh bị thương, bọn họ sớm chiều ở chung, thái độ của cô đối với anh sẽ không chuyển biến sớm như vậy. Cho nên sai là sai, nhưng anh không hối hận. Thậm chí nếu đến một lần, anh còn sẽ làm như vậy. Cô Vivi nghe thấy anh nói như vậy, ngược lại trong lòng thấy anh ấy. Nói đi nói lại, vẫn là trách em. Phó Hàn Tranh giờ khóc giờ cười, nói nửa ngày lại quay về chỗ cũ. Không trách em, làm sao anh nỡ trách em, đừng nóng giận. Em không tức giận. Cô Vivi kéo cánh tay trên eo mình ra, gõ gõ cánh tay phải bó thạch cao của anh. Nếu thích thứ này như vậy, vậy anh mang một tháng đi. Vivi, lúc trước chính anh muốn bó vào, vậy bây giờ cứ để thế đi. Vợ à. Phó Hàn Tranh còn đang nghĩ hết cách làm sao dỗ cô, Hà Trì trốn ở góc hành lang đã gọi điện thoại cho Phó Thế Khâm. Xong rồi, chị dâu cậu phát hiện rồi. Phát hiện cái gì? Phó Thế Khâm không hiểu ra sao. Chị dâu cậu đến kiểm tra với anh cậu, tôi không cẩn thận nói lỡ miệng, chị dâu cậu phát hiện chuyện anh cậu giả vờ bị thương rồi. Hà Trì vừa dán sát vách tường nhìn văn phòng mình vừa nói. Phó Thế Khâm nghe xong hít một hơi. Vậy sao cậu còn sống? Cứu mạng, tôi cảm thấy sắp bị anh cậu dịch khẩu rồi. Hà Trì oán ức nói. Phó Thế Khâm nghe xong ra vẻ lực bớt tòng tâm, thở dài. Tôi cũng không thể nào cứu được cậu, trừ phi đi cầu xin chị dâu tôi. Trên đời này, người có thể chế ngự được anh ta cũng chỉ có chị dâu. Hà Trì khóc không ra nước mắt. Sớm biết thế, tôi sẽ không nhúng tay vào vũng nước đục này. Nói dễ nghe đấy, cậu cho rằng cậu có thể chọn à? Phó Thế Khâm hầm hừ, cúp điện thoại, tiếp tục làm việc. Có điều chị dâu anh đã biết anh ta ra vờ bị thương, sẽ không tức giận nháo chia tay với anh ấy chứ? Trong văn phòng của Hà Trì, Phó Hà Tránh thay đổi hình tượng lạnh lùng khí phách ở công ty mà làm đủ các loại làm nũng bán manh. Cô Vivi vẫn sắt đá như cũ, bỏ lại anh một mình ở bệnh viện, tự mình về nhà. Hà Trì nhìn thấy cô Vivi vào thang máy, cũng chạy theo vào. Chị dâu, anh Hàn Tranh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em, chị phải cứu em. Các người đều là cá mè một lứa, có cái gì cần cứu chứ? Cô Vivi liếc xéo anh ta một cái. Lúc trước nói Phó Hàn Tranh bị thương, nói đến nghiêm trọng như vậy, còn dặn cô chăm sóc cho anh tốt. Hiện tại chuyện lại bại lộ, sợ Phó Hàn Tranh tìm anh ta phiền toái, liền quay sang cầu cứu cô. Chị dâu, em thực sự bị ép. Chị dâu, chỉ có chị mới cứu được em thôi. Hà Trì giả dáng vẻ đáng thương nói, còn thiếu chút nữa không quỳ xuống đất ôm chân cô mà thôi. Phó Hàn Tranh mà muốn trả thù anh ta, có thể chế ngự anh, quả thực chỉ có vợ anh mà thôi. Cô Vivi không chút đồng tình tên đồng phạm này. Cửa thang máy vừa mở liền trực tiếp tìm xe của mình rời đi. Hà Trì đi theo cô đến bãi đỗ xe, bám vào cửa xe không bỏ. Chị dâu, chị không thể thấy chết mà không cứu được. Phó Hàn Tranh là người cực kỳ tàn bạo. Cô Vivi nghiêng đầu nhìn người nằm bò trên cửa kính xe. Tôi không cứu được cậu. Anh ấy nghe lời chị nhất, chị đừng giận anh ấy, anh ấy sẽ không xử em nữa. Hà Trì nói. Nếu cô mà giận Phó Hàn Tranh, 89 phần Phó Hàn Tranh sẽ trút giận lên người anh ta. Cô Vivi nhìn người không chịu buông tay trước mắt. Cậu có bỏ ra không? Nếu không bỏ, tôi cũng sẽ không buông tha cho cậu. Hà Trì nghe xong liền nhanh chóng thả tay. Anh ta đã đắc tội một người, nếu lại đắc tội người nữa, sợ là không thể thấy ánh mặt trời ngày mai mất. Cô Vivi đóng cửa xe, lái xe rời khỏi bệnh viện, trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Hà Trì buồn bực trở về văn phòng, mở cửa, liếc trộm một cái. Phát hiện Phó Hà Tranh còn ở thì chuẩn bị đóng cửa chạy trốn. Quay lại đây! Phó Hà Tranh trầm giọng kêu. Hà Trì rụt cổ, lại mở cửa trở lại văn phòng. Em vừa mới tiễn chị dâu về. Phó Hà Tranh nghiêm mặt. Gỡ đi. Cô bảo anh tiếp tục đeo thạch cao, anh cũng không thể ngoan ngoãn nghe theo được. Dù sao, khi tháo đi, anh cũng không tin cô còn có thể bắt anh bó thạch cao vào lần nữa. Hà Trì kêu hộ sĩ mang dụng cụ tới, gỡ thạch cao trên tay anh ra. Phó Hà Tranh đến bồn rửa mặt, rửa tay sạch sẽ, nhận được điện thoại, liền chuẩn bị đến công ty. Họ chỉ thấy anh không nói gì, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn mình tránh được một kiếp. Nhưng mà trước khi đi, Phó Hàn Tranh lại dừng chân, quay đầu lại nói một câu. Không phải nói, cơm căng tin bệnh viện không ngon sao? Bắt đầu từ hôm nay, người giúp việc trong nhà sẽ mang cơm cho em, coi như cảm ơn em. Cái này không cần đâu. Hà Chi biết rõ anh tốt bụng cho người đưa cơm tới, nhất định không phải thứ gì tốt. Quả nhiên, tới giờ cơm trưa, anh ta nhận được salad mù tạt, mướp đắng xào, nhộng chiên, bọ cạp chiên và vô số món ăn quý hiếm khác. Nếu Gila đưa tới, cùng lắm thì anh ta lén đổ đi. Đáng giận là Phó Thư Hàn Tranh còn cho người đưa cơm tới giám sát anh ta ăn xong. Nhưng là mỗi món ăn kia đều khiêu chiến giới hạn thừa nhận của anh ta, hoàn toàn không mở miệng được. Anh ta chụp một bức ảnh đăng vào trong nhóm chat đại đảo Phó Hàn Tranh. Hà Chi, anh cậu cho người mang cơm tình yêu tới cho tôi. Phó Thế Khâm, phong phú như vậy, ăn nhiều một chút. Phó Thế Dịch, dinh dưỡng phong phú, hưởng thụ cho tốt vào, chúng tôi còn chưa có đãi ngộ này. Hà Chi, Phó Tiểu Nhị, ông nội cậu, nếu không phải cậu kéo tôi lên thuyền giặc, tôi sẽ lưu lạc đến nông nỗi này à? Nếu không phải Phó Thế Khâm đưa ra cái chú ý ngu ngốc này, Hà Chi sẽ không trở thành đồng phạm, cũng sẽ không bị Cố Vi Vi phát hiện. Như vậy, anh ta sẽ không bị Phó Hàn Tranh trả thù. Hà Chi luôn luôn kén ăn. Đối với mấy thứ đặc sản khiêu chiến năng lực thừa nhận của con người này, anh ta vẫn luôn tránh không kịp. Phó Hàn Tranh cố ý cho người đưa mấy thứ này đến, còn muốn người theo dõi anh ta ăn xong. Quá tàn nhẫn. Phó Thư Dịch, mỗi ngày cậu phẫu thuật lấy ra những thứ máu thịt đó, không phải ra khỏi phẫu thuật cũng ăn ngon lành sao? Chút năng lực thừa nhận ấy cũng không có. Một người ngay cả pháp y cũng học qua, vừa giải phẫu thi thể vừa ăn cơm được, vậy mà lại sợ ăn mấy thứ này. Phó Thế Khâm, nhộng ăn rất giòn và ngon, nhưng ăn sống càng tươi ngon. Nếu cậu không thích đồ chiên, vậy để tôi cho người đưa qua mấy con sống nhé. Hà Chi, Phó Tiểu Nhị, cậu là ma quỷ à? Chính anh ta còn không ăn nổi, cậu ta còn dám cho người mang đồ sống đến. Phó Thế Dịch, nhắm mắt vào, nhai mấy miếng liền xong. Cũng không có độc, ăn cũng không chết được. Hà Chi ném điện thoại sang một bên, nhìn một bàn đủ sắc thái kinh khủng, quay sang hỏi người đưa cơm. Tôi có thể chia sẻ với đồng nghiệp không? Không thể, cậu ca nói anh phải ăn toàn bộ. Hà Chi nghiến răng nghiến lợi, âm thầm mắng Phó Hàn Tranh vô số lần, lấy thìa nhắm mắt lại, thấy chết không sờn, múc một thìa nhộng bỏ vào miệng, nhai hai miếng liền nhanh chóng nuốt xuống. Một bữa cơm ăn đến vô cùng đau khổ. Ăn xong bữa cơm liền chạy vào WC nôn ra, nôn đến cơm tối anh cũng không ăn nổi nữa. Sau khi xem xong những gì Hà Chi gặp phải trong nhóm, Phó Thế Khâm vui sướng khi người gặp họa tiếp tục làm việc. Giữa trưa mở họp, bởi vì công việc còn chưa xử lý xong cho nên không có thời gian đi ra ngoài ăn cơm. Từ Khiêm đặt cơm đến phòng họp chuẩn bị ăn cơm trưa thì tiếp tục họp. Kết quả cơm của người khác đều là chay mặn phối hợp, có rau có thịt có canh, nhưng đặt tới trước mặt anh ta chỉ có một đĩa xà lát. Tôi bảo này, tôi muốn ăn thịt kho tàu, tại sao chỉ có xà lát? Phó Thiết Khâm không hề có chút khẩu vị nào đối với một đĩa rau cọ này. Từ Khiêm nhìn thoáng qua phía Phó Hàn Tranh. Ông chủ cố ý giao phó đặt cho anh, nói là anh cần ăn chay giảm béo. Phó Thiết Khâm khóc không ra nước mắt. Anh ta béo ở đâu, nơi nào cần ăn rau? Vì không phục, anh ta bưng đĩa salad vào văn phòng của Phó Hàn Tranh. Anh có ý gì? Ăn chay bổ sung vitamin. Phó Hàn Tranh nói với vẻ đương nhiên. Chuyện khổ nhục kế, rõ ràng chính anh cũng đồng ý. Hiện tại chuyện bại lộ, dùng em với Hà Chị để xả giận, quá đáng quá đấy. Phó Thế Khâm không phục. Lúc trước khi anh ta đề nghị, rõ ràng anh đã đồng ý. Hiện tại lại trách bọn họ, quả thật không nói đạo lý. Cho nên, em có thể thế nào? Phó Hà Tranh nhàn nhạt liếc anh ta một cái, hỏi ngược lại. Phó Thế Khâm buồn bực. Anh ta có thể thế nào? Anh ta có năng lực làm gì anh? Anh ta dám làm gì anh? Trước giờ anh ta vẫn luôn không phải đối thủ của anh và luôn là kẻ bị ngược. Anh ta cắn răng bưng đĩa salad vào văn phòng mình, chuẩn bị lấy đồ ăn vặt mình tàng trữ để lấp bụng. Tàn làm lại đi ăn một bữa cơm no nê. Kết quả, vừa mở kho lương thực của mình ra, lại phát hiện ngăn tủ đã trống, đến một cái vỏ giáp cũng không có. Anh ta chất vấn Từ Khiêm: "Ai trộm đồ ăn vặt của tôi?" Vẻ mặt Từ Khiêm không chút thay đổi. Ông chủ nói: "Từ hôm nay trở đi, công ty cấm mang theo đồ ăn vặt, nên vừa cho người đi thu tịch lại rồi." Phó Thế Khâm không còn luyến tiếc cuộc đời mình, nhìn muộn mầm rau cò của mình bưng đến văn phòng chuẩn bị tìm đồng nghiệp ăn ké. Kết quả, đợi anh ta trở lại văn phòng, mọi người đều đã ăn xong rồi. "Cậu hai, anh còn chưa ăn xong à?" Phó Thế Khâm nghiến răng, chụp một tấm ảnh đăng vào nhóm chat đại đạo Phó Hàn Tranh, phỉ nhổ anh mình tàn bạo vô tình. Hà Chi vừa mới nôn xong đi ra khỏi VKC, vừa nhìn thấy trong nhóm có tin nhắn, lập tức thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái. "Hà Chi, rau cò của cậu nhìn qua rất tươi ngon đấy. Chỉ có điều anh ta biết rõ, đối với loại ăn tham thâm niên như Phó Tiểu Nhị, chỉ cho cậu ta một đĩa rau, thực sự là một loại tra tấn." "Phó Thế Khâm, chúng ta đổi đồ ăn đi. Ít nhất so với muộn mầm rau xanh, nhộng chiên và bọ cạp vẫn là món anh ta thích ăn." Trong lúc Phó Thế Khâm vừa ăn rau, vừa phi nhổ anh trai nhà mình, thì Phó Thế Dịnh lại đăng một hình bít tết và điểm tâm ngọt vào nhóm. "Phó Thế Dịch, thịt bò của nhà hàng này siêu mềm, điểm tâm cũng siêu ngọt." Lúc này Phó Thế Khâm liền nổi giận: "Phó Lão Tam, em muốn chết không?" Lúc anh ta chỉ có thể ăn rau, đăng ảnh bữa tiệc lớn như vậy để kích thích anh ta. Nhưng mà Phó Thế Dịch rất nhanh gửi một video hình đang ăn bò bít tết, nói: "Hai người không ăn được không sao, em ăn cho hai người xem." Vì thế, sau đó mấy ngày, trong khi Hà Chi ăn đủ các loại đặc sản, Phó Thế Khâm ăn rau, Phó Thế Dịch đều đúng giờ truyền hình trực tiếp quá trình ăn mỹ thực của mình vào trong nhóm chat. Phó Thế Khâm và Hà Chi cũng không biết, bởi vì chuyện khổ nhục kế bại lộ, cuộc sống của Phó Hàn Tranh cũng không quá tốt. Từ ngày anh gỡ tay cao trở về, tuy rằng cô Vi Vi không hề nói gì, nhưng thừa dịp anh đến phòng làm việc nhận cuộc điện thoại, liền mang hai đứa nhỏ dọn đến nhà cũ nhà họ Phó ở. Phó Hàn Tranh nghe xong điện thoại, xuống tầng chuẩn bị dùng bữa tối, lại không thấy cô Vi Vi và hai đứa bé. Quay sang nhìn Phó Thế Khâm: "Vi Vi với bọn nhỏ đâu?" Phó Thế Khâm nhịn xuống biểu tình hà hê, mặt không chút thay đổi nói: "Chị dâu nói Hữu Hữu và Điềm Điềm nhớ ông bà nội rồi, chị ấy đưa hai đứa về nhà cũ rồi." "Sao em không nói sớm?" Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái. "Chị dâu không cho em nói," Phó Thế Khâm nói. "Ai bảo anh ngược đãi anh ta và Hà Chi, hiện tại thì tốt lắm, chị dâu không thèm để ý tới anh nữa." Phó Hàn Tranh lấy áo khoác, vừa ra cửa vừa hỏi: "Mình cô ấy mang hai đứa nhỏ đi, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đưa đi," Phó Thế Khâm nói. Phó Hàn Tranh lái xe đến nhà cũ nhà họ Phó, cô Vi Vi cũng vừa mới đưa hai đứa bé tới, đang chuẩn bị ăn cơm tối. Phó Thắng Anh và bà cụ Phó đang lo gần đây không được nhìn thấy cháu trai cháu gái, vừa nhận được điện thoại nói cô Vi Vi muốn dẫn hai đứa bé trở về ở. Đương nhiên cầu còn không được, thậm chí còn đích thân ra bên ngoài đón, đón bọn họ xuống xe, mỗi người bế một đứa. Bà Phó bế cháu gái đi đằng sau cô Vi Vi hỏi: "Tại sao đột nhiên muốn sang đây, cãi nhau với Hàn Tranh à?" "Không cãi nhau ạ," cô Vi Vi nói. "Không cãi nhau thì sao lại vội vã muốn đưa bọn trẻ tới đây?" Bà Phó bật cười. Không biết tên nhóc cưng chiều vợ hết mực kia lại phạm phải lỗi gì mà có thể làm cho người ta tức giận đến nỗi trời tối rồi cũng muốn mang bọn nhỏ tới đây. Phó Thắng Anh bế cháu trai đi đằng trước, nghe hai người nói chuyện, quay đầu lại hỏi một câu: "Hàn Tranh làm chuyện gì thiếu đạo đức sao?" Anh ấy căn bản không xảy ra tai nạn xe cộ gì cả, bị thương cũng là giả vờ, cấu kết với Thầy Khâm và Hà Chi lừa cháu," cô Vi Vi nói thật. Thật ra bà Phó cũng sớm biết vết thương kia là giả, nhưng mà lúc này vẫn chọn đứng về phía cô. "Thế thì quá đáng quá, cháu và bọn nhỏ cứ yên tâm ở đây, đừng để ý đến nó." Phó Thắng Anh nghe xong cũng nói theo: "Loại chuyện này cũng làm được, nên cho nó bài học tử tế." Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đi đằng sau, câm nín nhìn thoáng qua nhau. Hóa ra Phó Hàn Tranh là con trai bọn họ nhặt về sao? Bây giờ con trai với con dâu mâu thuẫn, bọn họ không biết khuyên giải mà còn cố vũ cô dạy dỗ con trai mình. Đúng lúc cơm tối, nhận được điện thoại của mấy đứa, liền chờ mấy đứa tới đây cùng ăn cơm. Bà Phó bê cháu gái vào nhà, trực tiếp đi vào nhà ăn. Bà cụ phó nhìn hai nhóc con kia, liền đùa điềm điềm. Ồ, lại trở lại, còn nhớ cụ nội không? Cầu nhóc nhìn thấy đồ ăn trong tay bà, cười khanh khách duỗi tay muốn bắt lấy, làm cả một bàn cười to. Cô Vivi đi rửa tay, vừa mới ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, Phó Hàn Chánh đã vô cùng lo lắng gấp gáp trở về. Em mang bọn nhỏ đi, sao không nói với anh một tiếng? Cô Vivi còn chưa nói, Phó Thắng Anh bế cháu trai liền gõ đũa. Hừ, giọng điệu của con là sao? Con bé mang bọn nhỏ trở về một chuyến, còn phải thông báo với con. Phó Hàn Chánh cau mày nhìn thoáng qua Phó Thắng Anh, rồi lại quay sang nhìn cô Vivi. Có cái gì không thoải mái, chúng ta có thể nói chuyện tử tế. Tối rồi, em còn chạy tới đây. Bà Phó nghe xong cũng không vui. Cả đám người các con đều không thấy bóng người. Con không cho Vivi đưa bọn nhỏ về đây ở. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng nghẹn cười, yên lặng ăn cơm, chuyên tâm xem kịch. Phó Hàn Chánh khó có thể tin nhìn bà Phó. Anh và Vivi đang nói chuyện tình cảm cá nhân. Bọn họ chen miệng vào lắm cái gì? Hơn nữa giọng điệu còn ra vẻ anh phạm phải lỗi lầm gì rất lớn. Mười tội khó tha. Cô Vivi cũng nghe đến sửng sốt. Cô chỉ cảm thấy Phó Hàn Chánh ra vừa bị thương, khiến cô chăm sóc cho lo lắng lâu như vậy. Có chút tức giận nên mang hai đứa nhỏ đến nhà cũ, vắng vẻ anh mấy ngày cho anh nhớ đời. Nhưng sao cô lại có cảm giác mâu thuẫn đang thẳng cướp? Cháu đến phòng khách chờ đi, có chuyện gì chờ chúng ta cơm nước xong rồi nói sau. Bà cụ Phó cũng lên tiếng theo. Phó Hàn Chánh ngồi xuống vị trí trống trên bàn ăn. Phó Thắng Anh lại nghiêm mặt nói với người làm đang chuẩn bị bát đũa cho anh. Không cần chuẩn bị cho nó, chắc nó ăn rồi. Con chưa ăn, Phó Hàn Chánh trầm giọng nói. Bữa tối trong nhà đã làm rồi, nhưng cô mang bọn nhỏ đi, anh nào có tâm tình ở lại ăn cơm tối. Không chuẩn bị cho con, Phó Thắng Anh nói. Người làm nhìn Phó Hàn Chánh rồi lại quay sang nhìn Phó Thắng Anh. Cầm bát đũa mà đưa cũng không được, không đưa cũng không được. Vì thế một bàn ngồi ăn cơm, Phó Hàn Chánh muộn mình ngồi đó nhìn bọn họ ăn. Bữa tối đi qua, cô Vivi bế hai đứa bé đi tắm rửa. Phó Hàn Chánh muốn đi hỗ trợ, nhưng bà Phó và Phó Thắng Anh đều đứng lên giúp cô. Căn bản không cần cho anh nhúng tay. Thật vất vả, đợi cho cô Vivi tắm xong thay quần áo cho hai đứa bé đi ra. Vivi, chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Có cái gì không thể nói ở chỗ này? Nói ngay tại đây đi, Phó Thắng Anh bế cháu gái nhỏ đáng yêu nói. Phó Hàn Chánh nhìn thoáng qua Phó Thắng Anh, luôn ngắt lời mình. Đây là chuyện của bọn con, cha có thể đừng xen miệng vào không? Chính con giờ vừa bị thương lừa người, còn không cho người ta nói. Phó Thắng Anh lạnh lùng liếc anh ta một cái. Cô Vivi nhìn thấy Phó Thắng Anh và bà Phó thay nhau chèn ép anh đến đáng thương, đi ra ngoài sân. Đi ra ngoài nói đi. Bọn họ vừa mới đi ra ngoài thì Phó Thắng Anh liền bế cháu gái lên ban công, nhìn chằm chằm ra ngoài, lẩm bẩm. Nó sẽ không lại dỗ ngọt để con bé đưa bọn nhỏ về chứ. Lần này thật vất vả, cháu trai cháu gái mới tới đây. Không thể nhanh như thế, đã bị anh đón về được. Bà cụ Phó cũng đi tới, xa xa nhìn, nghe thấy lời Phó Thắng Anh thì hầm hừ. Con làm cha kiểu gì thế? Con thích hai đứa cãi nhau lắm à? Hai đứa không cãi nhau, Vivi sẽ đưa bọn nhỏ về nhà cùng nó. Chúng ta có muốn gặp cũng khó, Phó Thắng Anh đáp. Bà cụ Phó nghe xong cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Lúc cảm tình của hai đứa tốt đẹp, Hàn Chánh không muốn đưa Vivi và bọn nhỏ về đây, sợ bọn họ quấy rầy. Cho nên khi hai người cãi nhau, Vivi đưa bọn nhỏ về đây mới có lợi với bọn họ. Cô Vivi đi ra ngoài sân, bởi vì ở nhà cởi áo khoác liền trực tiếp đi ra. Vừa đi ra liền cảm thấy lạnh. Phó Hàn Chánh thấy cô ôm tay rụt vai thì cởi áo âu phục của mình ra khoác lên người cô. Vốn dĩ cô Vivi định từ chối lại bị anh mạnh mẽ giữ lại. Muốn nói gì? Phó Hàn Chánh thở dài. Phải làm sao em không tức giận? Em không tức giận, cô Vivi mạnh miệng nói. Không tức giận, em mang hai đứa nhỏ tới bên này, Phó Hàn Chánh hỏi. Cô Vivi rời mắt lẩm bẩm. Em muốn tới đây, bọn nhỏ cũng thích ở cùng ông bà nội. Không nói cái này, nói em đang tức giận cái gì đi. Phó Hàn Chánh không muốn tiếp tục dây dưa vấn đề vô nghĩa, tiếp tục hỏi trọng điểm vấn đề. Anh muốn giả vờ bị thương, liền giả vờ đi. Muốn vết thương khỏi, liền gỡ thạch cao. Chính anh chơi vui là được rồi, không cần để ý tới em. Cô Vivi giận dỗi nói. Phó Hàn Tranh đỡ chán, buổi chiều lúc cô rời khỏi bệnh viện, cô nói anh thích bó thạch cao như vậy thì tiếp tục bó đi. Anh bảo Hà Chi gỡ ra, trở về cô liếc mắt một cái, thừa dịp anh tới phòng làm việc trả lời điện thoại, liền mang bọn trẻ đi. Bởi vì anh gỡ thạch cao đi. Không phải anh giả vờ bị thương sao? Tiếp tục chơi đi. Cô Vivi nhướng mày nói. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Cô phát hiện rồi anh còn giả vờ bị thương cái gì? Vậy em muốn anh làm thế nào em mới bằng lòng nguôi giận? Em không tức giận. Từ hôm nay trở đi, em cùng Hữu Hữu với Điềm Điềm ở lại bên này. Cô Vivi mạnh miệng nói. Phó Hàn Tranh biết cô nói một đằng như nghĩ một nẻo. Ngoài miệng nói không tức giận, nhưng chắc chắn vẫn tức. Sầu riêng với ván giật đồ, em chọn đi. Chọn cái gì mà chọn? Cô Vivi khẽ liếc mắt nhìn anh. Chọn một cái để anh quỳ cho em xem. Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi tưởng tượng hình anh kia, bật cười, có điều lại nhanh chóng nhịn xuống. Không muốn nhìn, em phải dỗ con đi ngủ, chính anh chưa về đi. Nói xong liền chuẩn bị đi vào nhà. Phó Hàn Tranh vươn tay giữ cô lại. Vivi! Nói còn chưa xong, Phó Thăng Anh đã bế Điềm Điềm đi ra. Làm gì thế, buông tay ra, giằng co ra cái thể thống gì? Cô Vivi trả áo âu phục lại cho anh, đi qua đón lấy con gái, rồi ôm vào nhà. Phó Thăng Anh ngăn cản Phó Hàn Tranh. Được rồi, nơi này không có chuyện gì của con nữa. Trở về đi, Vivi và bọn trẻ ở bên này. Cha, cha có ý gì? Phó Hàn Tranh nhìn người cha ruột vẫn luôn không chút hòa nhã với mình cả đêm nay. Biết anh và Vivi đang cãi nhau, bọn họ không nói giúp anh thì thôi, còn liên tiếp đuổi anh đi. Vốn dĩ, con cũng không muốn ở bên nhà cũ mà. Đi đi đi đi. Phó Thắng Anh nghiêm mặt, hầm hừ nói. Đỡ phải ở nơi này, làm con bé nhìn thấy phiền lòng. Chúng ta nhìn thấy con cũng thấy phiền. Phó Hàn Tranh ngần ngừ. Phó Thắng Anh quở trách Phó Hàn Tranh xong, khoanh tay trở về phòng khách, còn gọi người giúp việc mang chìa khóa tiễn anh đi. Có điều Phó Hàn Tranh cũng không định trở về, trực tiếp đi vào nhà, dự định hôm nay ngủ lại bên này. Nhưng mà sau khi anh vào cửa, cả nhà cũng không để ý đến anh. Cô Vivi và bà Phó để hai đứa bé đi vào phòng cho trẻ, dỗ hai đứa bé đi ngủ. Qua một giờ, bà Phó đi ra, vừa thấy Phó Hàn Tranh còn ngồi ở phòng khách liền hỏi. Sao con còn chưa đi? Sau mặt Phó Hàn Tranh vốn dĩ đã âm u, nay lại đen thêm vài phần. Con còn họ Phó, vẫn có thể ở lại chỗ này. Ồ, con còn họ Phó cơ à? Phó Thăng Anh lật sách, âm dương quái khí, oán giận một tiếng. Từ sau khi trưởng thành, ba người bọn họ đều dọn ra khỏi nhà cũ. Thường xuyên mấy tháng cũng không thấy trở về một lần. Cũng chỉ có sau khi anh và cô Vivi ở bên nhau, thời gian trở về mới nhiều hơn một chút. Hơn nữa, mỗi lần anh đều không muốn ở lại bên này, hiện tại lại muốn ở đây. Bà Phó nhìn đồng hồ hỏi, mẹ ngủ chưa? Đã ngủ rồi, Phó Thắng Anh trả lời. Bà Phó rót một cốc nước uống một ngụm, coi Phó Hàn Tranh thành không khí, nói với Phó Thắng Anh. Em và Vivi cùng ngủ phòng chính, tiện thể chăm sóc hai đứa bé, anh lên ngủ tầng trên đi. Lúc trước, để tiện chăm sóc hai đứa bé, bọn họ liền bố trí phòng cho trẻ ở cách vách. Như vậy bọn trẻ có chút động tĩnh gì, bất cứ lúc nào bọn họ cũng biết được. Được, anh sẽ ngủ ở phòng cho khách. Phó Thăng Anh không hề phản đối, cầm sách chuẩn bị lên tầng nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh thấy vậy vội hỏi. Mẹ làm gì vậy? Cái gì mà làm gì? Bà Phó chớp mắt. Phó Hàn Tranh xị mặt. Vì không ngủ phòng chính với mẹ. Mẹ hỏi con bé rồi, nó cũng đồng ý. Bà Phó nói bằng giọng đương nhiên. Phó Hàn Tranh buồn bực nhìn cha mẹ mình. Trước kia Phó Thầy Khâm hoài nghi có phải bọn họ là ruột thịt hay không? Hiện tại anh cũng hoài nghi như vậy. Biết rõ Vivi và anh đang mâu thuẫn, bọn họ không giúp đỡ thì thôi, còn sợ cho thiên hạ khủng loạn. Được rồi, muộn rồi, con cũng trở về đi. Gần đây không có việc gì thì cũng đừng qua đây. Phó Thăng Anh lại một lần nữa hạ lệnh đuổi khách. Thật ra sau khi buông khúc mắc thì ông cảm thấy việc con dâu mang theo hai đứa cháu tới đây ở, ông cảm thấy vui hơn là ở với ba đứa con trai. Phó Hàn Tranh cầm áo khoác âu phục, đi theo Phó Thắng Anh lên tầng, chuẩn bị vào phòng ngủ ban đầu của mình nghỉ ngơi. Kết quả tiến vào phòng mới phát hiện trên giường mình trống không, đệm và chăn đều không có. Anh nhìn về phía Phó Thăng Anh, người đang đứng ngoài hành lang. Mấy thứ đồ ở phòng con đâu? Con cũng không thường xuyên về ở, cất đi rồi, Phó Thăng Anh nói. Phó Hàn Tranh nhìn phòng ngủ của mình, hóa ra là định đuổi anh ra khỏi nhà luôn. Anh chuẩn bị đến một gian phòng cho khách khác trong nhà, kết quả còn chưa gõ cửa, Phó Thăng Anh đã nói. Vợ chồng Nguyên Sóc ở đó, trong nhà không có chỗ cho con ở đâu, quay về chỗ của con đi. Phó Hàn Tranh tức giận đến đau đầu, dứt khoát đến phòng làm việc, chuẩn bị nằm ở sofa ngủ tạm một đêm. Phòng ngủ chính dưới tầng. Bà Phó bưng cốc nước vào phòng cho cô Vivi. Cô Vivi cầm lấy cốc nước hỏi. Anh ấy đi chưa à? Hình như đi rồi. Không còn sớm, cháu cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút, bà Phó thúc giục. Phòng cho khách trên tầng đã bị chiếm hết. Phòng Hàn Tranh bởi vì nó không trở về thường xuyên, cũng đã sớm bảo người thu dọn. Căn bản không thể ngủ lại, cho nên nó chắc chắn chỉ có thể quay về. Cô Vivi nghe xong lời bà Phó nói, cũng cho rằng anh trở về rồi, cho nên yên tâm thoải mái đi ngủ. Bà Phó đang chuẩn bị nghỉ ngơi, lại nhận được điện thoại của Phó Thích Hâm. Sợ làm ồn đến cô Vivi và hai đứa bé, nên dứt khoát đi ra ngoài phòng khách nghe máy. Mẹ, anh Cao với chị dâu ở lại bên đấy không về à? Ừ, bà Phó trả lời, lại hỏi, hai đứa cãi nhau ở nhà? Cãi nhau thì không có, nhưng có lẽ chị dâu tức giận, Phó Thích Hâm đáp. Bà Phó nhỏ giọng, bởi vì chuyện anh cả con ra vơ bị thương. Đúng vậy, chị dâu rất tức giận, Phó Thích Hâm nói. Bà Phó nghe xong truy hỏi, chỉ mấy chuyện ấy thì không đến mức đó. Làm sao không đến mức? Phó Thích Hâm nghĩ đến buổi trưa bị bắt ăn rau, không chút khách khí bôi đen anh trai nhà mình. Anh ấy ra vơ bị thương lừa chị dâu thì không nói. Mấy ngày nay còn bắt chị dâu hầu hạ anh ấy, mặc quần áo, tắm rửa, ăn cơm. Chị dâu vừa phải chăm sóc Hữu Hữu, Điềm Điềm, còn phải đi chăm sóc anh ấy, mệt lắm ạ. Bà Phó nghe vậy cũng cảm thấy quá mức. Anh còn quá đáng thật. Chứ sao, mất công chị dâu lo lắng cho anh ấy như vậy, vậy kết quả bị anh ấy lừa, có ai không tức cho được. Phó Thế Khâm thêm mắm dặm muối. Anh không cho anh ta và Hà Chi sống tốt, chính anh cũng đừng nghĩ được thoải mái. Lấy hiểu biết của anh về cha, về mẹ mình, chị dâu mang hai đứa bé về đó ở, nhất định bọn họ vô cùng hoan nghênh. Nhưng mà đối với anh cả thì sẽ không hoan nghênh như vậy. Bởi vì anh sẽ cảm thấy ở nhà cũ không tiện để yêu đương với chị dâu, nên nhất định sẽ mang chị dâu và bọn nhỏ về. Cho nên lần này cha mẹ chắc chắn sẽ không giúp anh. Bọn họ ước gì chị dâu mang bọn nhỏ sang bên đó ở lâu dài, sẽ không dễ dàng để anh đón về được. Bà Phó nghe Phó Thích Hâm nói xong, càng nghe càng cảm thấy con dâu quá uất ức. Bà nói chuyện điện thoại với Phó Thích Hâm xong, trở về phòng thì cô Vivi đã ngủ. Sáng sớm, cô Vivi liền tỉnh, còn chưa rửa mặt đã sang phòng cách vách. Vốn cho rằng hai nhóc con đang còn ngủ, kết quả đi vào liền thấy Hữu Hữu đã dậy, đang nhoài người về phía rào chắn. Có vẻ chờ không kịp muốn đi ra ngoài. Cô đến gần đắp chăn cho Điềm Điềm, lặng lẽ bế Hữu Hữu đến phòng ngủ chính. Bà Phó trêu cháu trai mới thức dậy. Ồ, cháu dậy sớm như vậy à? Hữu Hữu cười ngọt ngào, ê a bị bộ nói một chuỗi lời không ai nghe hiểu. Cô Vivi mặc quần áo cho Hữu Hữu, bế cậu bé ra phòng khách. Mới vừa ngồi xuống một lúc, liền nhìn thấy Phó Hàn Tranh đi xuống từ trên tầng. Tại sao anh còn ở đây? Tại sao anh không thể ở đây? Phó Hàn Tranh không ngủ ngon, quầng thâm mắt rất rõ ràng. Hữu Hữu vừa nhìn thấy anh, liền sử dụng cả hai tay, chân, bỏ đến bên cạnh anh. Cô Vivi thấy Hữu Hữu bỏ đến bên người, đứng dậy nói. Anh chơi cùng thằng bé một lát đi, em đi xem Điềm Điềm, con bé sắp dậy rồi. Cô Vivi trở về phòng, quả nhiên Điềm Điềm cũng đã tỉnh. Bà Phó đang giúp cô bé đóng bỉm và mặc quần áo. Không phải bác nói, anh ấy đã đi rồi sao? Sao anh ấy còn ở đây ạ? Bà Phó nhướng mày. Nó không đi. Còn đang ở phòng khách ạ? Cô Vivi nói. Bà Phó vừa mặc quần áo cho Điềm Điềm vừa nói thầm. Ngày trước nói thế nào ba đứa bọn nó cũng không chịu quay về. Hiện tại lại còn ăn vạ ở bên này. Ngày trước ngoại trừ mấy ngày lễ quan trọng như Tết âm lịch hay Trung Thu, ngày thường muốn bọn họ trở về ăn một bữa cơm đều khó khăn. Hình như anh ấy ngủ không ngon thì phải. Cô Vivi nói. Đau lòng. Bà phó cười hỏi, nói xong lại giáo dục. Bạn nói cho cháu biết, đàn ông không thể được nuông chiều quá mức, bằng không nó sẽ không nhớ lâu đâu. Hàn Tranh luôn ỷ vào cô mềm lòng, nên có lẽ lại giả vờ đáng thương. Bà sẽ không để anh được như ý nguyện, mà dỗ vợ rồi mang vợ con về nhà được. Rõ ràng, ở nhà của mình, phó Hàn Tranh lại bị cả nhà cô lập. Trên bàn ăn sáng, bà phó và bà cụ phó, một trái một phải ngồi ở hai bên cô Vivi. Phó Thăng Anh ngồi đối diện, căn bàn không có vị trí cho anh ngồi cùng. Không chỉ có thế, bà phó còn nói. Con cũng nghỉ nửa tháng rồi, cũng cho thầy Khâm nghỉ ngơi một chút đi. Bởi vì con nghỉ mà thằng bé bận bịu không có thời gian hẹn hò với bạn gái đấy. Phó Hàn Tranh hừ hững đáp. Hạng mục nó phụ trách rất quan trọng, không thể nghỉ. Vậy con tới phụ trách đi. Nếu nó bởi vì công việc mà không thể ở cùng bạn gái mà chạy mất, mẹ không để yên cho con đâu. Bà phó cảnh cáo. Hiện tại thật vất vả, chuyện tình cảm của ba bọn họ đều có tin vui. Anh và Vivi xem như đã tu thành chính quả, tình cảm của thầy Dịch và Đinh Đinh Đông Đông rất tốt. Nhưng mà Phó Thích Khâm và Lăng Kiều vẫn không nóng không lạnh. Có điều gần đây trong nhà nhiều chuyện, Thầy Khâm phải ở công ty trông đỡ, Lăng Kiều sang vùng khác quay phim, hai người không có thời gian hẹn hò là bình thường. Chẳng qua tiếp tục thời gian dài như thế, khẳng định không phải là chuyện tốt. Sang mặt Phó Hàn Tranh âm u hết sức khó coi. Cô Vivi liếc mắt nhìn vẻ mặt của anh, mím môi cười không chút đồng tình với anh. Bà phó nói đúng, đàn ông là không thể nuông chiều. Phó Hàn Tranh ở lại bên này ăn sáng, nhưng bởi vì bà phó và Phó Thăng Anh ngắt lời, căn bản không thể nói với cô Vivi được một câu. Vì thế anh đen mặt mà tới công ty đi làm. Phó Thế Khâm vừa thấy sắc mặt anh liền đoán được anh chẳng vui vẻ gì. Tuy vậy, anh ta không hề thấy đồng tình với anh, dù sao bản thân anh ta còn phải ăn rau mấy ngày này. Tâm trạng Phó Hàn Tranh không tốt, làm cho cả đám cao tầng trong công ty cả ngày đều nơm nớp lo sợ, cảm giác như đang sống trong nước sôi lửa bỏng. Sau khi tan làm, Phó Hàn Tranh không trở về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh, mà trực tiếp đến nhà cũ nhà họ Phó. Phó Thế Khâm cũng theo về, mục đích đương nhiên là muốn xem kịch. Khi hai người về nhà cũ, trong nhà lại chỉ có người giúp việc, không chỉ không có cố Vivi và hai đứa bé, các trưởng bối cũng không ở đấy. Quản gia, mẹ với chị dâu tôi đâu? Quản gia nhìn thoáng qua sắc mặt đen thui của Phó Hàn Tranh, cẩn thận trả lời. Bọn họ đi ra ngoài ăn cơm ạ. Đi ra ngoài? Phó Hàn Tranh nhíu mày truy hỏi. Khi nào? Đi được một giờ rồi. Giọng quản gia càng ngày càng nhỏ. Đi đâu? Phó Hàn Tranh hỏi địa điểm. Chúng tôi không biết ạ. Quản gia rụt cổ. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại gọi điện cho cố Vivi. Kết quả điện thoại vang lên 2 tiếng đã bị ngắt máy. Gọi lại nữa thì trực tiếp tắt máy. Anh lại gọi điện cho bà phó. Bà phó cũng không nghe. Anh lại gọi điện vào điện thoại của bà cụ phó. Và Phó Thăng Anh vẫn không ai chịu nghe máy như cũ. Anh nghĩ đến Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng ở đó. Gọi điện thoại cho bọn họ. Kết quả mới nhấc máy, chợt nghe thấy Phó Thăng Anh nói một câu. Đồ ăn đều mang lên rồi, nghe điện thoại làm gì? Cụp máy ăn cơm đã. Sau đó điện thoại cũng bị cắt đứt. Phó Thế Khâm nhìn anh nhiều lần vấp phải trắc trở, âm thầm vui vẻ. Gọi người giúp việc chuẩn bị cơm tối cho anh ta, hơn nữa còn tốt bụng hỏi một câu. Anh, em bảo người chuẩn bị cơm tối, anh muốn ăn cái gì? Nhưng có lẽ, anh tức cũng no bụng rồi, sẽ không muốn ăn. Không ăn. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Nói xong lại gọi điện cho Lôi Ninh, bảo cô ta điều tra nhà hàng cố Vivi đi ăn cơm. Nhưng tới khi điều tra ra thì lại thấy cô ta báo lại. Bọn họ đã ăn xong rồi, có lẽ đang chuẩn bị về. Quả nhiên, vừa mới qua nửa giờ, mấy chiếc xe đã lái vào khu biệt thự của nhà cũ nhà họ Phó. Cố Vivi bế Điềm Điềm xuống xe, Phó Thăng Anh bế Hữu Hữu. Không biết đoàn người đang nói cái gì, không khí rất vui vẻ. Có điều tiến vào cửa, liền cảm giác được hơi thở âm trầm của Phó Hàn Tranh. Sao còn lại trở về thế? Bà phó cau mày nói. Phó Thế Khâm cười đến bà vai cũng run rẩy, chẳng qua không dám cười ra tiếng. Mẹ, mọi người đi đâu ăn cơm mà không nói lấy một tiếng? Tới chỗ bạn cũ của cha con, cho rằng các con sẽ không trở về, nên chúng ta liền qua đó. Bà phó nói. Phó Hàn Tranh sụ mặt. Con đã nói qua với mọi người, đừng tùy tiện mang Vivi và hai đứa bé đi ra ngoài. Xảy ra chuyện mọi người chịu trách nhiệm được không? Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đi theo, còn có vệ sĩ bên nhà cũ đều đi theo. Còn muốn thế nào nữa? Phó Thăng Anh hỏi. Trước kia bởi vì cố kỵ Cố Tư Đình, hiện tại Cố Tư Đình đã không còn là uy hiếp nữa. Chẳng lẽ bà mẹ con bọn họ còn không thấy ra cửa? Không chỉ có Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đi theo, tất cả vệ sĩ bên nhà cũ còn đi theo. Bố trí an toàn đều làm vô cùng tốt. Cô Vivi nhìn qua Phó Hàn Chánh. Bọn anh ăn tối chưa? Chưa. Phó Hàn Chánh đầy mặt không vui nói. Vợ không để ý đến anh, cả nhà còn cô lập anh. Phó Thi Khâm chỉ phòng bếp nói. Em bảo người làm chuẩn bị rồi. Cô Vivi nghe xong cũng yên tâm, để hai đứa bé đến phòng tắm trong phòng ngủ chính, chuẩn bị tắm cho hai đứa bé. Phó Hàn Chánh tiện thể đi vào hỗ trợ. Có điều bởi vì có bà Phó ở đây, anh căn bản không có chỗ nhúng tay, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn. Phó Thế Khẩm ngồi ở phòng khách, nói thầm với Phó Thăng Anh. Cha, mọi người hợp lại cô lập anh ấy, làm rất tuyệt. Không có cách nào, nhiều năm bị ức hiếp như vậy, hiện tại cũng có thể nhìn thấy anh bị ức hiếp. Không có chuyện gì làm cho tâm trạng của anh vui sướng hơn chuyện này. Con cũng rất lâu chưa nghỉ ngơi, bàn giao công việc của con cho nó, rồi nghỉ một thời gian đi hẹn hò với bạn gái đi. Gần đây cũng không thấy hai đứa liên lạc rồi. Phó Thăng Anh dặn dò Phó Thích Khâm. Phó Thích Khâm nghe xong không ngừng gật đầu. Cha, cha đúng là cha ruột của con. Dạo này bởi vì Hữu Hữu xảy ra chuyện, chị dâu gặp chuyện không may, anh ta ở công ty mệt như chó. Bên phía anh con, chúng ta đã nói qua với nó, con bàn giao công việc đi là có thể nghỉ. Phó Thăng Anh nói. Phó Thích Khâm cảm động sắp rơi nước mắt, cho Phó Thăng Anh một cái ôm thật chặt. Rốt cuộc cha cũng cho con cảm nhận được chút tình thương của cha rồi. Phó Thăng Anh ghét bỏ đẩy anh ta ra. Cho con nghỉ ngơi là để con đi hẹn bạn gái, không phải để con một mình vui chơi. Phó Thích Khâm nghĩ tới người bạn gái thật lâu chưa từng liên lạc thì cười gượng hai tiếng. Vâng, con đi hẹn hò với cô ấy. Đi hẹn làng kiểu cũng tốt hơn so với ở thủ đô làm việc nhiều. Hơn nữa hai người chỉ có quan hệ hợp tác, Lăng Kiều cũng không phải là người gây phiền toái cho anh ta, luôn luôn rất dễ ở chung. Anh ta liền dùng danh nghĩa đi thăm bạn gái, qua gần thành phố điện ảnh nghỉ ngơi là được rồi. Nghĩ như vậy, anh ta cảm thấy mỹ mãn, đi vào phòng ăn hưởng thụ bữa tối của mình. Nhưng mà vừa mới ăn được hai miếng, nhóm chat đại đạo Phó Hàn Chành lại nhận được tin của Phó Thầy Dịch. Phó Thầy Dịch, Phó Tiểu Nhị, đầu anh đầy cỏ xanh rồi. Phó Thầy Khâm, em mới xanh ấy. Phó Thư Dịch gửi một đường link tin tức tới. Tin giải trí đồn Lăng Kiều chia tay với anh, hiện tại quan hệ thân mật với nam diễn viên cùng đoàn phim. Phó Thư Khâm nhấn vào đọc qua tin tức. Trong tin tức có ảnh chụp là ảnh Lăng Kiều cùng một nam diễn viên châu đầu ghé tai nói chuyện. Hai người tán gẫu vô cùng vui vẻ. Hà Chỉ, yêu là một tia sáng xanh, xanh đến nỗi làm bạn hốt hoảng. Phó Thư Khâm ngay cả cơm cũng không dành ăn, ôm điện thoại liên tiếp tìm mấy tin tức về Lăng Kiều và nam diễn viên kia. Sau đó nhắn vào nhóm chat. Lăng xê bộ phim mới mà thôi, cái này có thể thật à? Phó Thư Dịch nghe xong, lại cắt đoạn tin đứng đầu gửi cho anh ta. Tin tức là một cuộc phỏng vấn hồi còn mới vào nghề của Lăng Kiều. Lăng Kiều nói đến nam thần tượng của mình, mà thần tượng kia chính là Sao Nam đang dính scandal với cô ấy. Phó Thư Khâm nhìn tin phỏng vấn, lại nhìn tin tức Lăng Kiều và Sao Nam kia, trong lòng có chút buồn bực. Phó Thư Dịch, đó chính là nam thần của Lăng Kiều, hiện tại cùng một đoàn phim, anh có hoảng hốt không? Hà Chỉ, dạo này cũng không thấy cậu sâu ân ái, không phải là thật sự chia tay chứ? Phó Thư Khâm, chia cái gì mà chia, tôi muốn thành chó độc thân như cậu à, đừng có nằm mơ. Nói thật, anh ta có chút luống cuống. Tuy rằng đó cũng không phải là bạn gái thật của anh ta, nhưng lúc này trong lòng có chút chua, có chút hoảng hốt. Cảm giác này so với món ăn mình thích nhất bị người cướp đi còn khó chịu hơn. Phó Thư Dịch, người đóng cùng một bộ phim trở thành vợ chồng ở trong giới này có không ít, mà phụ nữ đối mặt với thần tượng của mình lại hoàn toàn không có sức chống cự. Phó Thư Khâm nghe anh ta phân tích như vậy lại càng thêm luống cuống. Phó Thăng Anh đến nhà ăn uống nước, nhìn thấy Phó Thư Khâm không thèm ăn cơm, chỉ ôm điện thoại nhắn WeChat. Hơn nữa vẻ mặt còn ngưng trọng. Làm sao vậy, cơm cũng không ăn? có người đào góc tường nhà con. Phó Thầy Khẩm vừa trả lời WeChat vừa nói. Góc tường nhà con. Trong lúc nhất thời Phó Thắng Anh chưa hiểu ra, Phó Thầy Khẩm nhắn tin xong ngần người nói. Có người muốn cướp bạn gái con. Mặc dù là bạn gái dạ, nhưng cũng là bạn gái anh ta. Cướp người như thế chẳng khác nào trồng cỏ trên đầu anh ta. Không được, loại chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Thật sự? Giọng mặt Phó Thắng Anh cũng ngừng trọng hẳn lên. Phó Thế Cầm gật đầu, cơm cũng không danh ăn. Không được, còn phải đi giữ góc tường, bằng không thật sự bị người ta cắm sừng mất. Phó Thắng Anh gật đầu. Vậy con mau chóng bàn giao công việc rồi đi đi. Người như con không dễ dàng tìm được bạn gái đâu. Lại bị người ta đá thì thật sự không ai muốn nữa. Phó Thế Cầm đứng dậy, đi được hai bước, đột nhiên trở lại về chỗ cũ, quay đầu nhìn Phó Thắng Anh. Ơ, chả có ý gì, con có kém cỏi như vậy sao? Con có thể không ai muốn á? Con đã quên mình độc thân bao nhiêu năm à? Có người muốn con, cố mà nắm chắc. Phó Thắng Anh thầm thì khuyên bảo. Trước kia trong ba đứa con trai, người khiến ông nhọc lòng đến vấn đề tình cảm nhất là con cả Phó Hàn Chanh. Hiện tại anh đã tìm được tình yêu của mình, còn sinh con. Như vậy còn lại hai người, cũng chỉ có mỗi đứa con thứ hai Phó Tây Khâm này. Ngoại trừ lúc đi học từng có hai người bạn gái, nhiều năm như vậy đều độc thân. Lần này thật vất vả mới có cô bạn gái, lại sắp bị người cướp mất. Con... Phó Thầy Khâm chỉ cha mình. Con không đi, thật sự muốn người ta đào góc tường. Phó Thắng Anh thúc giục. Phó Thầy Khâm vội vàng trở lại công ty, suốt đêm bàn giao công việc của mình cho Từ Khiêm. Sau nửa đêm, liền lên máy bay đến thành phố điện ảnh. Sáng sớm, liền ôm một bó hoa hồng lớn đến cửa phòng khách sạn của Lăng Kiều. Lăng Kiều dậy sớm, chuẩn bị trang điểm để chuẩn bị quay. Vừa mở cửa ra đã bị một bó hoa hồng chắn trước mặt. Phó Thầy Khâm lấy bó hoa hồng che mặt mình ra. Hello, tôi đến thăm cô, có kinh hỉ không? Trên mặt Lăng Kiều chỉ có kinh hoàng, nhìn trái nhìn phải quanh hành lang. Sao anh lại tới đây?